Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, đè nén lúc nhỏ phía sau. Là bốn trận chiến cao quang thời khắc. Thập vĩ bạo tẩu. Trong hình ảnh, từ đệ tam Hokage trong phòng làm việc lui ra ngoài Iruka tìm được Uzumaki Naruto. Naruto phi thường không hài lòng Iruka đem chính mình tìm được chiến lợi phẩm làm ném. Đây chính là hắn dùng tới thu hoạch đồng bọn trọng yếu đạo cụ A. Vốn tưởng rằng Iruka còn có thể lơ đễnh Naruto. Vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình chiếm được chửi mắng một trận. Thằng ngốc, cùng cái này so với. Ngươi kém chút liền mạng nhỏ đều ném A. Sau đó, trong hình ảnh. Tiểu Naruto vẻ mặt không được tự nhiên lại mong đợi tiểu biểu tình. Thấy xem phim đám người vẻ mặt buồn cười. Ở buồn cười đồng thời lại thập phần đau lòng đứa bé này. Mặc dù là đạt được một trận mắng to. Cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hài tử. Đây chính là nhẫn thôn. Jinchuriki sao đúng vậy a? Bọn họ cho tới nay đều là làm sao đối đãi những thứ này tồn tại đặc thù đây này. Thờ ơ lạnh nhạt. Sợ hãi, cách xa, cô lập, xa nhẫn thôn trước một đời Jinchuriki, cả đời bị khóa ở thôn trong ngục giam tuổi già cô đơn cả đời. Làng mây bắt vĩ trước một đời Jinchuriki, chết bởi bạo tẩu, trong hình ảnh Iruka đem hỏa chi ý chí truyền đạt cho Naruto. Nói cho hắn biết chỉ cần sở hữu hỏa chi ý chí, bọn họ là có thể như Hokage một dạng cường đại. Hokage. Ấu niên Naruto cái hiểu cái không? Tại hắn trong khái niệm, Hokage ra ra bất quá là một cái không thể chịu được hắn nhất chiêu sắc Itachi thuật sắc lão đầu. Hình chiếu hình ảnh là tắm rửa dưới ánh mặt trời Hokage nham. Iruka nói, Hokage đại nhân là bị làng sở kính ngưỡng. Chúng ta thủ lĩnh đại nhân. Ngoặc kép, nhất là đệ tứ mục Hokage đại nhân. Hắn từ cửu vĩ yêu hồ trong tay 137 cứu vớt làng. Là trong thôn đại anh hùng. Từ đây, trở thành Hokage không còn là Uzumaki Naruto nói một chút mà thôi. Những lời này bất cứ thời khắc nào đều ở đây khích lệ hắn trưởng thành. Để hắn từng bước rốt cuộc đạt được nhiều người hơn tán thành. Càng tìm được rồi, đồng bọn. Đệ nhất cái, tên là đi qua, hình chiếu chính thức xong xuôi. Xem phim bên trong Uzumaki Naruto nắm chặt trong tay phi tiêu. Chuôi này phi tiêu là đệ tứ mục Hokage đặc chế nhẫn cụ. Tuy là rất ngu, nhưng trong tay ngươi phi tiêu chính là đệ tứ mục Hokage phi lôi thần ấn ký. Nhị đại mục Hokage xuất ra chính mình phi tiêu vì Naruto giải thích. Ấn ký phía trên ghi chép tọa độ. Phi lôi thần là tối trọng yếu chính là y theo dựa vào chính mình chakra. Cảm giác tọa độ bên trong ẩn chứa chakra, tinh chuẩn đem chính mình nghịch thông linh. Tọa độ vị trí, nhìn lấy Uzumaki Naruto ngoẹo đầu vẻ mặt nhị đại mục tiểu ca ngươi đang nói. Cái gì? Senju Tobirama thật muốn đem lời nuốt trở về. Nói chung ngươi trước cùng Jiraiya học được thông linh thuật cùng tiên thuật rồi hãy nói. Nghịch thông linh, phi lôi thần chi thuật gì gì đó. Cái này ngốc bẩm sinh thực sự sẽ học được sao? Naruto bịt tay trộm chuông lấy tay che miệng lại. Hỏi Sasuke, cái kia nhị đại mục tiểu ca tại sao lại sinh khí? Sasuke lãnh khốc vô tình đạo. Ai biết a? Rất thích Konoha hậu bối. Nhưng mỗi ngày đều bị cùng đại ca cùng với Madara một dạng xú tiểu quỷ khí đến chết. Chính là hắn Senju Tobirama không sai. Nói đi nói lại thì. Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu cuối cùng tĩnh ở an ủi Linh Bi trong hình. Thanh âm có một chút cô đơn, chỉ ít Kakashi lão sư biết mình cha và mẹ là ai a. Naruto, Iruka cũng có chút khổ sở. Trong vấn đề này, hắn thật không có biện pháp thực sự thay thế Naruto cha mẹ ruột. Naruto ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình đã chống mì sợi bát. Thanh âm như tự lẩm bẩm. Ta thậm chí không biết mẫu thân của ta là chết như thế nào. Có thể hay không cùng Karin mụ mụ. Giống nhau đâu. Ta cũng không biết. Phụ thân ta rốt cuộc là ai. Có thể hay không kỳ thực phụ thân của hắn cũng là một phản nhẫn. là một thập ác bất xá bại hoại. Sở dĩ đệ tam Hokage mới chỉ có không muốn nói cho hắn biết hắn cha ruột rốt cuộc là người nào đâu. An vị ở Naruto bên người, đệ tứ mục Hokage nghe Naruto nói nhỏ, cảm thấy nội tâm hàng loạt co rút đau đớn. Hắn thật không rõ thượng thiên vì cái gì với hắn mở một cái lớn như vậy vui đùa. Dĩ nhiên để hắn lấy linh hồn hình thái tồn tại ở lấy giữa thiên địa, còn để hắn chứng kiến nhiều như vậy Naruto trải qua thống khổ. Thật sự là quá giảo hoạt rồi. Namikaze Minato để ở bên người nắm tay chặt chẽ nắm lên. Đây là đệ tứ Hokage cuối cùng cả đời chưa bao giờ có bất lực cùng tuyệt vọng. Thừa dịp kế tiếp hình chiếu đi tới không đương, tình báo bộ bộ trưởng kiêm thêm nhẫn đội trưởng Narashikaku đưa ra nghi vấn. Naruto, người mới vừa rồi là nghĩ như thế nào ra câu trả lời? Phía sau khủng bố đề vấn đáp còn có đem ta sao? Naruto trầm mặc một chút, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Cụ thể, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn nói, ngược lại có một gia hỏa giúp ta. Phía sau hắn vẫn sẽ hay không giúp ta ta cũng không biết. Dù sao đây chính là cửu vị yêu hồ. Đã từng ý đồ hủy diệt toàn bộ Konoha tên vô lại à bất quá. Naruto đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, Shikamaru lão ba. Phía trước có phải hay không có tình báo? Chính là cái kia. Nói cửu vĩ là bị người khống chế được mới đến công kích Konoha đó à. Đột nhiên bị điểm danh Narashikaku đột nhiên bị đám người để mắt tới. Nguyên bản đang ở lưới biếng quất. Chè bê. Khói hắn sợ hết hồn. Nhanh chóng bãi chính tư thái nói. Ho khan ân. Là có loại này có khả năng. Đồng thời tuy là hiện nay vẫn chỉ là hoài nghi. Nhưng chúng ta cho rằng khống chế cửu vĩ người và liên quan đến Uchiha diệt tộc một án là cùng một người, mặt nạ nam, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái kia thần xuất quỷ một nam nhân. Shikamaru nổi lên lòng nghi ngờ. Đến cùng làm sao vậy? Naruto, không có gì. Naruto vụng về giấu giếm thủ đoạn. Đừng nói không gạt được Shikamaru. Kakashi, liền Sasuke. Haruno Sakura đều không gạt được. Có cái gì không thể nói chứ? Sasuke không quá cao hứng. Không biết Naruto đến tột cùng đang giấu giếm cái gì? Vì sao lại nhắc tới cái kia mặt nạ nam? Liền tại Sasuke muốn vào một bước hỏi thời điểm Naruto trước người. Tấm thứ hai thẻ bài hướng về phía trước hiện lên, nhanh như vậy sao? Là, vâng, đúng, kim sắc thẻ bài. Đại biểu tương lai hình chiếu cùng câu hỏi. Naruto khẩn trương. Kỳ thực căn bản còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cũng quá nhanh à. Shikamaru thoải mái Naruto nói. Tương lai hình chiếu rất phiền phức. Nhưng đệ nhất bộ hình chiếu kết thúc trước đây. Chúng ta còn có thể giúp ngươi đặt đề. Ngươi không cần quá khẩn trương. Nguyên bản dừng lại thế giới hình chiếu lần nữa bắt đầu có hình ảnh. Lần này hình chiếu, bất luận là hình ảnh vẫn là thanh âm đều rung động như sơn băng địa liệt. Phảng phất có một loại áp lực nặng nề, xuyên thấu qua hình chiếu áp tại bọn họ trên người. Đây là, cái gì à? Toàn bộ nhẫn giới đều kinh hãi. Vì bọn họ ở trong hình ảnh vật nhìn. Không phải, không chỉ là nhẫn giới. Ngay cả người thường cũng sợ ngây người. Đây là chúng ta tương lai sao? Đổi cái gì vui đùa? Đây là thế giới mạt nhật chứ? Rốt cuộc là tình huống gì à? Nhị đại mục Senju Tobirama nhãn thần một lăng. Lần này hình chiếu lại là cái kia thời gian. Tương lai hình chiếu thẻ bài sao? Trách không được. Trong hình ảnh, trong tầm mắt vạch, xác thực giống như là thế giới mạt nhật cái dạng nào. Thiên địa băng liệt, từng đợt kèm theo tai ách cùng sợ hãi sóng gió tập kích đại địa vạn vật. Không đợi xem phim nhân hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Một loại hầu như lần sỏ lỗ tai màng bén nhọn minh âm. Naruto cùng những người khác giống nhau. Dùng sức che cùng với chính mình lỗ tai hô to. Đây là thanh âm gì a? Lỗ tai đau chết luôn. Sasuke tại hắn bên cạnh. Bịt lấy lỗ tai quát. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Ngoặc kép, trong hình ảnh kinh khủng kia cự thú. dáng dấp không giống bọn họ trong nhận thức biết bất luận một loại nào động vật. Cùng với nói như là động vật, chẳng nói đó là một loại có sinh mạng quái thụ. Cái kia quái thụ thân hình cự đại đến hầu như có mười mấy cái vĩ thú cỡ như vậy. Nhưng nói nó là cây, nó rồi lại sở hữu cùng loại ngũ quan đồ đạc. Đồng thời nó có tay có chân, phía sau còn có 10 cái cự đại đuôi. Cái loại này đâm thủng người tai thanh âm chính là bởi vì quái vật này vô cùng cường đại lực áp. Bách ma sát không khí cho người ta tạo thành u tai. Thấy xem phim nhân đều cảm thấy cái này có phải hay không của người nào ác mộng. Nếu không, làm sao sẽ có loại này kinh khủng đồ đạc? Seragon, lại là Uchiha sao? Theo tiếng người, Sasuke khiếp sợ nhìn lấy hình ảnh. Cái loại này chưa bao giờ nghe cự đại quái vật trên mặt. Xác thực dài cùng phía trước trong hình ảnh chính mình con mắt trái một dạng luân hồi Sharingan. Naruto trong thân thể, hai con cửu vĩ cùng nhau phát ra tiếng. Thập vĩ, hôm nay cập nhật, hay, huyết hồng quả ớt, cầu tự động đặt nha tương đương, cầu bất ly bất khí, khóc, hô, hôm nay viết lên khoái chết, hậu thiên cập nhật a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.